Nhưng suy nghĩ kỹ thì huyệt động này cũng không sâu lắm, hơn nữa chỉ có một mình Dương An, nếu mà truyền tống thì bốt có thể cảm ứng được năng lượng dao động, lấy tốc độ của nó tuyệt đối sẽ có thể ngăn cản, biện pháp này không được. Trên đời này quả nhiên không bao giờ có việc dễ dàng, mạo hiểm giả lấy bảo vật giờ thì có cả mạng cũng không có. Dương An cảm khái, đột nhiên hai mắt sáng lên. Giờ thì chỉ có thể đánh cược, hai bên trái phải đã không còn cơ hội, vậy ta liền đột phá đường giữa. Dương An canh sau cho thân hình mình ở giữa bốn chân của Hổ Vương Giang Kiếm cơ giới, sau đó ẩn thân, tận lực thu liễm hơi thở, gần như nín thở, đứng nấp ngay góc thông đạo chuẩn bị đột phá đi ra ngoài. Nhưng mà quái chủng loại cơ giới cấp cao như Boss, Đại Boss đều có khả năng dò xét ẩn hình. Dương An vừa đi tới thì bộ phận cảm ứng xử lý của Hổ Vương Giang Kiếm cơ giới đã vang lên báo động. Con mắt hình chữ nhật liền lóe lên hồng quang, thuật ẩn thân của Dương An liền bị phá giải. Tiềm ảnh tuy đã luyện lên tới cấp 7 nhưng đối với bốt cấp vương giả vẫn không có tác dụng. Đây không phải là do Dương An tính sai mà là do bốt vương giả quá là biến thái. Thường nói là không thể thấy mông lão hổ, kỳ thật giao huyệt của nó cũng không phải là nơi muốn vào là được. Chương 66, Hàn băng phá cốt tiễn. Vừa rồi thiếu chút nữa bị nhóm mạo hiểm giả xử lý, tuy rằng đã đổ sát sạch sẽ nhưng Hổ Vương Giang Kiếm cơ giới vẫn lửa giận ngút trời, vô cùng buồn bực. Nó là chủng loại cơ giới nhưng có trí tuệ so với quái vật loại sinh vật không kém. Bây giờ lại có một mạo hiểm giả cả gan tìm tòi xâm nhập giao huyệt của nó. Vừa có chút điểm hạ hỏa giờ lại cháy bùng lên. Giao huyệt của vương giả chính là vùng đất cấm bất cứ kẻ nào tiến vào. Hổ Vương Giang Kiếm cơ giới giận dữ gầm to một tiếng, hai mắt quang mang đại thịnh, bốn chân cấu tạo từ kim loại đột nhiên chuyển động, hổ chảo đánh về phía nhân loại mạo hiểm giả lén lút kia. Rất nhanh, móng vuốt kim loại sắc bén phải giơ lên, lấy thế lô đình vạn quân cắt ngọt sắt đá đánh xuống. Tiềm ảnh mất hiệu lực. Dương An giật mình, nhìn động tác của Boss, người bình thường đều hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tùy kinh mà không loạn, Dương An nhìn Hổ Vương Giang Kiếm cơ giới giận dữ rít gào. Ngay lúc đó, đang lao về phía trước, hắn lập tức xoay người, thi triển tật phong gia tốc cấp 7. Dưới chân liền hiện lên gió xoáy màu xanh, Dương An chỉ cảm thấy toàn thân trượt nhẹ đi, tốc độ nhất thời tăng lên 40%. Sưu một tiếng, Dương An đã chui vào bên trong huyệt động, tạm thời tránh một kích của Boss rồi tiếp tục tính. Dương An phản ứng rất nhanh, mà Hổ Vương vì tiêu hao năng lượng quá nhiều nên sức mạnh cùng tốc độ giảm mạnh, một kích kia cũng đành thất bại. Phanh! Mặt đất bị móng vuốt sắc bén quét thành một cái hố to, tia lửa bắn ra tứ phía, cát bay đá văng giống như phi đao. Cấp tốc chuẩn nhanh, Dương An cũng bị đá vụn phía sau bắn trúng, trên đầu liền bay lên 30-40 điểm sát thương. Sặc, thế cũng đánh được. Dương An không dám tiếp tục bất cẩn, toàn lực phóng về phía trước. Một kích thất bại, Hổ Vương Giang Kiếm cơ giới đương nhiên sẽ không buông tha, lúc này điên cuồng đuổi theo Dương An. Hứ, sao tốc độ của Hổ Vương lại chậm như vậy? So với lúc ở bên ngoài kém hơn, mà tiếng bước chạy của nó cũng có chút khác thường. Dương An đột nhiên cảm thấy nghi hoặc. Dương An không quay đầu nhìn lại, nhưng thân hình như xe tăng của Hổ Vương cũng mỗi động tác đều sinh ra một tiếng động lớn. Cảm giác mẫn tuệ của Dương An không cần nhìn lại cũng có thể nhận biết. Trong huyệt động không gian chật hẹp, có chút ảnh hưởng tới tốc độ của Boss, nhưng hắn không chậm như vậy mới phải, và tiếng bước chân lết cũng càng thêm lớn, nhận định là có nguyên nhân gì đấy. Còn mông chạy trốn, nhưng Dương An vẫn rất bình tĩnh. Đây cũng là Vũ Nguyệt nhiều lần nhắc nhở hắn, là một cung tiễn thủ, yêu cầu cơ bản nhất là phải bảo trì bình tĩnh. Như vậy, mũi tên của ngươi mới có thể trúng đích. Cấp tốc vào tới trước, Dương An bỗng nhiên quay đầu, con người trong mắt biến thành màu xanh nhạt, tự như trong đó có phong tỏa một vầng trăng. Nguyệt độc. Hổ Vương Giang Kiếm cơ giới, Boss Vương giả 3X, huyết lượng 52.310/500.000. Năng lượng tiêu hao quá mức, cơ năng hoạt động bị hạn chế. Nhìn thuộc tính hiện tại của Hổ Vương, Dương An lúc này tỉnh ngộ. Hóa ra, Boss Vương giả vì năng lượng tiêu hao quá độ mà cơ năng bị hạn chế, tốc độ cùng sức mạnh suy giảm. Boss Vương giả huyết lượng chỉ còn hơn 10%, đánh hay là chuồn đây? Dương An nhìn chút máu tàn của Boss, không khỏi có suy nghĩ to gan lớn mật. Có điều, cho dù chỉ là tàn máu, lại có chút tàn phế, Hổ Vương Giang Kiếm cơ giới cũng là Boss 3X Vương giả, không thể coi thường. Nhưng mà, cơ hội cực lớn bày ra trước mắt, cứ như vậy buông bỏ thật là không cam tâm. Phú quý cầu cho nguy hiểm, chết thì chết. Dương An quyết tâm đánh cược một lần. Phía trước có ngã rẽ, đúng là vị trí tốt. Dương An tăng tốc linh hoạt lao vào ngã rẽ, mà Hổ Vương Giang Kiếm cơ giới hình thể to lớn. Chuyển hướng tốc độ nhất định giảm, Dương An nắm bắt thời gian, nhảy lùi lại lấy khoảng cách, tranh thủ thời gian làm công kích.

Trên mặt đất còn có hơn 20 kiện trang bị, tuy rằng đáng tiếc nhưng cũng không có biện pháp. Mở ra nguyệt độc, xác nhận lộ tuyến, Dương An liền dùng tật phong gia tốc nhanh chóng trốn ra khỏi bãi đá chạy thẳng ra ngoài. Tuy mấy đạo tặc cùng pháp hệ kia không đủ uy hiếp Dương An, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc trêu chọc mấy đại gia tộc kia. Hết phần 7, các bạn hãy subscribe kênh để nghe phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!